Vũ Thần Chúa Tể, chương 901, lưỡng bại câu thương, gocchuyenaudio.com. Mà càng làm cho dưới đài khán giả khiếp sợ vẫn là Vương Khải Minh phốc phốc phốc phốc phốc. Trên lôi đài, Vương Khải Minh khiêu vũ chiến đao cùng đệ nhất lâu điên cuồng chiến đấu cùng một chỗ, hai người thân hình như điện ở trên lôi đài liên tiếp chớp động, trong nháy mắt giao thủ ít nhất trên 100 chiêu. Mỗi một chiêu hạ xuống, đều có kinh người tiếng nổ vang vọng, chấn phải lôi đài đều đang rung rung. Kinh khủng kia kình khí cuồn cuộn ra ẩn chứa hủy diệt tất cả đạo ý khí tức đủ để đem phổ thông võ tôn cường giả cho trong nháy mắt xé rách thành mảnh vụn. Cường, quá mạnh mẽ, rõ là đáng sợ thiếu niên kia đến tột cùng là tu luyện như thế nào. Trẻ tuổi như vậy, lúc trước liên tiếp đối chiến 4 đại thiên tài, lại vẫn ở đệ nhất lâu tấn công dưới, chiến ý sôi trào, người này chẳng lẽ không biết cái gì là uể oải sao? Mọi người chấn động, trợn mắt hốc mồm. Đừng xem hiện tại Vương Khải Minh cùng đệ nhất lâu chiến khó phân thắng bại, dường như bất phân cao thấp, nhưng tất cả mọi người biết, đệ nhất lâu trước căn bản không có xuất thủ qua, một thân trạng thái, ở vào đỉnh phong thời khắc. Trái lại Vương Khải Minh, trước cùng Đại An Vương triều 4 đại cao thủ đã giao thủ, coi như là cho một định thời gian nghỉ ngơi, cũng tất nhiên tiêu hao không ít chân lực, căn bản không ở thời kỳ toàn thịnh. Nhưng chính là như vậy, đệ nhất lâu vậy mà không có chiếm giữ bất luận cái gì thượng phong. Chuyện này, từng cái nội tâm chấn động mãnh liệt, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Phó, đúng lúc này, trên sân cục diện đột nhiên phát sinh biến hóa, đệ nhất lâu thân hình mờ ảo, giống như một cái tiềm hành trong đêm đen sát thủ, đang điên cuồng ra trong tay, rốt cục nắm lấy cơ hội, chỉ điểm một chút toái Vương Khải Minh hộ thể chân lực tại hắn trên cánh tay trái lưu lại một đạo lỗ máu. Rên lên một tiếng, Vương Khải Minh thân hình lùi lại, cánh tay phải lỗ máu trong, phun tung tóe ra tiên huyết. Thụ thương, gia hỏa này rốt cục thụ thương. Ta đều nhanh lấy vì người nọ là làm từ sắt căn bản sẽ không thụ thương. Đám người kích động phảng phất kích thương Vương Khải Minh là bọn hắn một dạng cư nhiên không kìm lòng nổi tất cả đều thở phào một cái. Cho đến lúc này, mọi người mới yên tâm, Vương Khải Minh thực lực có mạnh hơn nữa, cũng là người cũng sẽ có thụ thương thời điểm, không có khả năng luôn luôn vô địch xuống. Ban nãy nhất chỉ, Vương Khải Minh không phải không tránh khỏi, xem trước khi tới chiến đấu tuy là không có mang đến cho hắn bao nhiêu phiền toái, nhưng là tiêu hao hắn một ít tinh lực. Trên lôi đài Tần Trần lắc đầu, biểu tình bình tĩnh. Nếu là trạng thái toàn thịnh, ban nãy nhất chỉ, đệ nhất lâu không hẳn có thể thương tổn được hắn. Cơ hội tốt, nhất chỉ đả thương Vương Khải Minh, đệ nhất lâu trong lòng cũng đại hỉ, hai chân ở trên lôi đài liên tục khởi động bá bá bá, thân hình hắn đột nhiên biến phải mơ hồ, giống như một từng đạo không rõ tàn ảnh, nhanh chóng lướt về phía Vương Khải Minh. Quỷ ảnh mê tung, trong sát na trên lôi đài đệ nhất lâu phảng phất biến mất, chỉ lưu lại một đạo không rõ bóng người màu đen, điên cuồng chớp động nhưng căn bản không phân biệt rõ phương hướng. Thật nhanh chóng tốc độ, đây là cái gì thân pháp? Vì sao ta trong cảm giác đệ nhất lâu hoàn toàn biến mất? Quá nhanh, mắt thường cùng nhận biết căn bản bắt không tới. gocchuyenaudio.com, liền bóng người đều thấy không rõ, nếu là cùng người này chiến đấu là chúng ta thế nào mới có thể ngăn cản hắn công kích? Đám người nổ tung, từng cái tất cả đều chấn động không hiểu. Trừ Vũ Vương cao thủ không bị ảnh hưởng ở ngoài, trên sân rất nhiều võ tôn có khả năng phân biệt ra đệ nhất lâu chỗ cơ hồ nhỏ, coi như là một ít lục giai hậu kỳ võ tôn cũng chỉ thấy từng đạo bóng đen lập lòe, căn bản phân không phân biệt rõ đệ nhất lâu chỗ. Này để cho bọn họ làm sao không sợ, không hổ là ở Đại An Vương triều đệ nhất sát thủ bộ phận ảnh sát lâu bảo trì hơn 7 năm đệ nhất lâu thiên tài sát thủ thực lực bực này, bạo nhưng xuất thủ dưới coi như là đối một ít lục giai hậu kỳ đỉnh phong võ tôn chỉ sợ cũng có thể đi tạo thành đầy đủ đe dọa. Phốc phốc phốc, đúng là, Vương Khải Minh ở đệ nhất lâu tấn công dưới, bắt đầu điên cuồng lui lại, đây là hắn đứng ở trên đài lâu như vậy, lần đầu tiên chủ động rút lui. Nhưng là vô dụng, đệ nhất lâu làm sao sẽ cho Vương Khải Minh hòa hoãn cơ hội. Trong cơ thể chân lực như điên phóng tích huyết mạch chi lực thi triển đến mức tận cùng, liên tiếp thừa thắng truy kích. Tiên huyết cuồng bắn tung tóe, Vương Khải Minh trên thân liên tiếp phun ra tiên huyết. Bại, tiểu tử kia cuối cùng bại, vẫn là Đại An Vương triều đệ nhất lâu kỹ cao một bậc đệ nhất thiên tài sát thủ, danh bất hư truyền. Tiểu tử kia, vẫn là non một ít một bước sai, từng bước sai, lầu một này nghịch thiên như vậy sát thủ, là căn bản sẽ không cho hắn trở mình cơ hội. Mọi người đã phảng phất có khả năng chứng kiến Vương Khải Minh suy tàn cảnh tượng. Phía dưới lôi đài thấy như vậy một màn U Thiên Tuyết cũng không nhịn được tiến lên trước một bước tay phải nắm lấy bên hông chuôi kiếm. Thế nhưng, một tay, đột nhiên xuất hiện bấm lên nàng tay phải. Cũng là Tần Trần, bàn tay giao thoa truyền đến ấm áp khí tức U Thiên Tuyết trên mặt đột nhiên bay lên hai mảnh dạng mây đỏ, đồng thời nghi hoặc nhìn về phía Tần Trần. Đừng có gấp lên đài, Vương Khải Minh còn không có bại. Tần Trần nhìn lôi đài, từ tốn nói. Không có bại, U Thiên Tuyết hồ nghi ngẩng đầu, trên lôi đài Vương Khải Minh cả người máu me đầm đìa, trái lại đệ nhất lâu, càng chiến càng hăng, tiếp tục đánh, Vương Khải Minh hiển nhiên tùy thời có thể bị thua, Trần Thiếu làm sao nói hắn không có bại. Chỉ bất quá trong lòng tuy là nghi hoặc nhưng nếu Tần Trần lái như vậy cửa U Thiên Tuyết thậm chí không có bất kỳ do dự, nguyên bản bước ra chân, lại lần thứ hai đạp trở về. Ở tại bọn hắn nhóm người này trong lòng, Tần Trần nói tựa như thánh ngôn một dạng chưa bao giờ sẽ sai lầm. Mà đúng lúc này, trên sân cục diện đã đến nhất ngàn cân treo sợi tóc. Vết thương trên người càng ngày càng nhiều, Vương Khải Minh cước bộ lảo đảo, phảng phất đã đến nỏ mạnh hết đà, tùy thời đều có thể không kiên trì nổi. Đoạt nguyên chỉ, Vương Khải Minh lui về phía sau trong, bởi vì thụ thương, cước bộ đột nhiên lảo đảo một cái, trong sát na, đệ nhất lâu trong con ngươi toát ra quang mang. Mãnh liệt trong nháy mắt nắm cơ hội này, cả người chợt phóng lên cao, hướng Vương Khải Minh ngực điên cuồng một chỉ điểm ra. Bại đi, một đạo màu đen liêu quang, như huyễn ảnh, trong nháy mắt đi tới Vương Khải Minh phía trước, ẩn chứa sợ người khí tức. Gocchuyenaudio.com Này nhất chỉ là đệ nhất lâu tuyệt sát chiêu số, mặc dù là Vương Khải Minh nữa thế nào ngăn cản, lúc này trọng thương hắn cũng nhất định sẽ bị đánh thành trọng thương, bại hạ xuống. Đệ nhất lâu trong con ngươi, hiện ra trí tuệ vững vàng thần, nhưng mà sau một khắc, hắn biểu tình phút chốc ngưng kết, trong con ngươi toát ra vẻ hoảng sợ. Đối mặt hắn một đòn tất sát trước luôn luôn nhanh chóng lùi về phía sau Vương Khải Minh vậy mà cũng không lui lại, ngược lại là quỷ dị về phía trước rất tiến thêm một bước, đồng thời chiến đao trong tay đột nhiên nhộn nhạo ra một đạo kinh người đao ý, hướng đệ nhất lâu điên cuồng chém tới. Đúng là lưỡng bại câu thương đấu pháp, không được, đệ nhất lâu trong lòng kinh hãi, muốn tránh né cũng đã không kịp. Phốc suy, hai đạo tiếng oanh minh vang lên, đạo thứ nhất là đệ nhất lâu chỉ lực xuyên thấu Vương Khải Minh thân thể tiếng động, nhưng bởi vì Vương Khải Minh bất ngờ về phía trước cũng không đả thương hắn chỗ yếu. Mà đạo thứ hai, còn lại là Vương Khải Minh chiến đao trong tay bổ trúng đệ nhất lâu tiếng động. Trong máu tươi tung tóe, đệ nhất lâu ngực áo bào trong nháy mắt nghiền, cả người gào thét một tiếng, bị đánh bay ra ngoài, trọng trọng rơi xuống lôi đài. Cách chương.